Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, dự cảm bất tường 3/3. Đến tiếp sau cụ thể giao tiếp công việc, sẽ có chúng ta Vạn Vũ công ty người tiếp tục cùng ngươi liên hệ. Trần Tấn hỏi tiếp, không biết Đinh Tổng cần bao nhiêu thời gian có thể thanh không sân bãi? Đinh Minh Phong nghĩ nghĩ, đáp. Cho ta 2 tháng đi. Nhanh như vậy? Trần Tấn hơi kinh ngạc. Rốt cuộc Khánh Đức huyện bên kia mặt đất coi như lấy xuống, cũng là một mảnh đất hoang, không cách nào tiến hành sản xuất. Đinh Minh Phong cười nói, kỳ thật tạo xưởng rất nhanh, tứ phía tường đóng dấu chồng, có 10 ngày nửa tháng cũng liền đi lên. Còn ký túc xá nha, trước dùng tập trang hoạt động nóc phòng một đỉnh đi, đến lúc đó đem máy móc kéo một phát, liền có thể khai công. Rốt cuộc Trần Tổng các ngươi sớm ngày cầm tới mặt đất, liền sớm ngày khởi công nha. Trần Tấn nghe vậy, ánh mắt nghiền ngẫm, Đinh Minh Phong phối hợp như vậy, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Thế là hắn hỏi, Đinh Tổng, còn có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Đinh Minh Phong thật sự là càng ngày càng bội phục Trần Tấn cái này nghịch thiên tốc độ phản ứng, có chút ngượng ngùng cười hắc hắc nói, không biết Trần Tổng có hứng thú hay không nhập cổ phần chúng ta Thính Đào Ấn Nghiệp. Khoác lác ta không nói, 1 năm lợi nhuận phá cái 1000 vạn vẫn là nhẹ nhõm. Trần Tấn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu được, khoát tay nói, Đinh Tổng, không tiện đây này, ngạch tương đương. Đinh Minh Phong cũng không ngờ tới Trần Tấn cự tuyệt như vậy dứt khoát, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã minh bạch Trần Tấn thế lực phía sau tuyệt không đơn giản. Rốt cuộc nếu là ngắn ngủi trong vòng 1 ngày giải quyết chủ quản khu công nghiệp cải tạo mấy cái cổ họng bộ môn, hơn nữa còn là người đứng đầu, đồng thời còn muốn giải quyết Khánh Đức huyện quan hệ. Bối cảnh này có nhiều đáng sợ, không phải người ngu đều có thể đoán được, cho nên như là đã lựa chọn hợp tác, Đinh Minh Phong dứt khoát liền đem tư thái bày thấp một chút. Thậm chí chủ động mời Trần Tấn nhập cổ phần mình kinh doanh tình trạng cực kỳ tốt Thính Đào Ấn Nghiệp, cho hắn nhất định lợi ích. Nó mục đích chính là muốn mượn lợi ích buộc chặt dựng vào Trần Tấn thế lực sau lưng. Thử nghĩ một chút, chính Đinh Minh Phong chẳng qua là tại Bắc Sơn trong vùng giao thiệp rộng, liền thành ước vạn phú ông. Nếu là lại dựng vào Trần Tấn thế lực sau lưng, tương lai sẽ là cái gì quang cảnh? Nhưng Trần Tấn thái độ cũng cho thấy hắn là si tâm vọng tưởng. Đinh Minh Phong không khỏi lộ ra tiếc nuối thần sắc. Trần Tấn gặp, trong lòng cười thầm, đối phương dụng ý hắn rất rõ. Nhưng là trước mắt hắn còn không muốn đem sạp hàng trải quá lớn, nhưng lại không thể hoàn toàn từ chối Đinh Minh Phong. Rốt cuộc cũng là một cái ước vạn phú ông, có thể kết một thiện duyên luôn luôn tốt. Thế là hắn cười nói, Đinh Tổng, như nước chảy dài đến Nhật Phương dài nha, đừng nóng vội. Trần Tổng lời nói này đến có lý. Chương này ngân phiếu khống để Đinh Minh Phong lại nhảy cẫng. Cùng Đinh Minh Phong tạm biệt về sau, Trần Tấn lập tức liền cho Kỳ Húc Quang gọi điện thoại. Khi Kỳ Húc Quang nghe Trần Tấn nói là lấy 3.300 giá cả thành giao lúc, càng là kinh ngạc kém chút ngay cả điện thoại đều cầm không vững. Tương đối thương nghiệp dùng đất 6.000 giá cả, 3.300 giá cả cùng cải trắng giá cũng không có nhiều khác biệt. Cứ như vậy một tới hai đi. Trần Tấn vô thanh vô tức liền thay Vạn Vũ công ty tiết kiệm được gần 100 triệu chi phí. Loại hiệu suất này để Kỳ Húc Quang vui lòng phục tùng. Trần Tấn cười cúp điện thoại, trong lòng cũng không có cao hứng như vậy, bởi vì hắn biết rõ minh bạch, hiện giai đoạn mình để Ngô Đức Dân hỗ trợ làm bất cứ chuyện gì, đều nhất định là cần trao đổi ích lợi. Chỉ bất quá tạm thời còn không biết Ngô Đức Dân lại sẽ đưa ra điều kiện gì thôi. Hắn lái xe cũng không có trở về cửa hàng, mà là gạt 2 cái ngoặt đến Đông Giang Giáp Hát. hôm nay là sau Nguyên đán cái thứ nhất ngày làm việc. Đồng thời cũng là Vạn Sách công ty hàng năm nhân viên đại hội triệu khai thời gian. Mà triệu khai địa điểm, ngay tại Đông Giang Giạp Hát, dù sao cũng là hơn 1.000 nhân viên toàn thể tham gia đại hội. Cho nên cũng chỉ có Đông Giang Giạp Hát cái này Đông Giang thành phố bên trong lớn nhất Giạp Hát mới có thể chứa nổi nhiều người như vậy. Trần Tấn vừa dừng xe xong, đã nhìn thấy một cỗ cũ nát xe van từ bãi đỗ xe lối vào bò lên tiến đến. Bởi vì cha mẹ là muốn ban đêm mới ra quầy, cho nên Hoàng Miện liền mở lên xe van, trực tiếp đem trong tiệm tất cả mọi người mang theo tới. Nhìn, lão đại ở đằng kia. Cố Hạo Dục vừa xuống xe liền nhìn thấy Trần Tấn, hướng mọi người hô, một đám người lập tức liền tụ tập đến Trần Tấn bên người. Trần Tấn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại mới 11 giờ rưỡi, mà nhân viên đại hội muốn buổi chiều một điểm mới tổ chức. Cho nên còn có rảnh rỗi ăn cơm, liền đối với mọi người nói, đi thôi, mời các ngươi đi ăn cơm. Quá được rồi, mọi người cùng kêu lên reo hò, đi theo Trần Tấn đi đến. Mấy phút sau, trên mặt mọi người tiếu dung dần dần ngưng kết. Lão đại, liền cái này, Phương Cường chép chép miệng nói, lão đại không tử tế hoa. Lý Đĩnh lúng túng nói, ngạch tương đương ta muốn 2 phần mới ăn đủ no. Kế Minh chê cười nói, Trần Tấn nghe thấy đằng sau xì xào bàn tán, quay đầu không vui nói, có cái này ăn thế là tốt rồi nha. Chung quanh 2 cây số bên trong tất cả đều là cửa hàng. Chạy xa lại không đuổi kịp họp, đơn giản ăn chút nha. Thế nhưng là tại quán ven đường mua bánh rán quả cũng không tránh khỏi quá. Đơn giản a, Phương Cường buồn bực nói. Trần Tấn nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi muốn ăn cái gì đâu? Phải không cho ngươi thêm bình ét canxi sữa? Phương Cường lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người, thuận sống lưng của mình xương về sau cổ bốc lên, lập tức cười to nói, lão đại, ta nói đùa, ta thích nhất bánh rán quả, lại hương lại bao ăn no. Vậy thì tốt, đã ngươi như thế thích, liền từ ngươi đi xếp hàng cho mọi người mua đi. Trần Tấn cười nói, ngươi còn có thể thấy nhiều biết rộng nghe hương. Nhìn xem Phương Cường một mặt táo bón biểu lộ, đám người muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến rất là vất vả. Phương Cường cuối cùng chỉ có thể oán hận nói, một hồi ta phải thêm 2 trứng gà. Hừ, chỉ cần ngươi ăn được, thêm 200 cái đều được. Trần Tấn bổ đao, yên tâm, ta là có tiền. Ha ha ha ha, tương đương, mọi người cũng nhịn không được nữa, phát ra cười vang dẫn tới người chung quanh liên tục ghé mắt. Cái này đã tới gần họp thời gian, có thật nhiều cách trung tâm thành phố xa nhà cửa hàng đều là trước thời gian chạy đến miễn cho đến trễ, cho nên chung quanh lui tới đều là Vạn Sách công ty nhân viên, liền ngay cả cái kia bánh rán quả quán ven đường trước sắp xếp cũng tận là đồng sự. Trần Tấn, Trần Tấn, bỗng nhiên có người hô. Trần Tấn theo tiếng nhìn lại, lại là Trương Diệp đã bưng lấy một cái bánh rán quả, vừa gặm vừa đi qua. Lão đại, ngươi tới nhưng đủ sớm. Trần Tấn nghênh đón cười nói. Hai người tiến đến một khối về sau, Trần Tấn nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng thanh âm lại giảm thấp xuống rất nhiều. Lão đại, lần trước ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi xem qua đi. Nhìn qua, Trương Diệp cũng là nở nụ cười thấp giọng đáp. Quá lợi hại, bởi như vậy, tấn thăng thông đạo chiều rộng rất nhiều a. Nhất là cuối cùng một câu kia tổng kết. Trương Diệp thở dài, Trần Tấn gật gật đầu. Tại Đàm Tư giao cho hắn kia phần nghiệp vụ cơ cấu cải cách phương án bên trong, cuối cùng có một câu dạng này. Bản phương án chỉ tại mở rộng tấn thăng không gian, mở rộng trung tầng lãnh đạo số lượng, tăng cường công ty nghiệp vụ hiệu suất, muốn để khu quản lý cùng hiện tại cửa hàng trưởng đồng dạng nhiều. Vạn Sách công ty trước mắt có cửa hàng 107 nhà. Cũng liền có 107 cái cửa hàng trưởng. Nếu là khu vực quản lý thật cùng cửa hàng trưởng đồng dạng nhiều. Coi như tăng thêm thuê mua bán phân khu. Ít nhất cũng phải có 200 nhà trở lên cửa hàng mới có thể làm được. Không thể không nói, đây là đối công ty tiền cảnh. Công trạng cùng khuếch trương tốc độ tuyệt đối tự tin. Là tương đương có thể phấn chấn lòng người. Hôm nay nhân viên trên đại hội liền sẽ tuyên bố. Hy vọng có thể thuận lợi chấp hành đi. Nói như vậy, người khu quản lý liền 10 phần chắc 9. Trần Tấn nói, Trương Diệp lại nói, không biết vì cái gì. Ta luôn có một ít dự cảm xấu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?